Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 488, tạc mao cố văn bác. Tô Linh nói có việc, đơn giản là tìm cái lấy cớ từ phòng ra tới, nàng có không gian, ngày thường ban đêm đều là ở bên trong tu luyện, cho nên ở đâu mang theo đều được. Khách sạn bên ngoài, đủ mọi màu sắc ánh đèn quay chung quanh ở tay vịn cầu thang thượng. Chính phía trước còn lại là từng cụm nhan sắc hơi hoàng phục cổ đèn đường. Đèn đường trung gian con đường là đi thông U Linh thôn xóm. Tuy rằng hiện tại đã là buổi tối, vẫn có thể nghe được du khách nhóm nói chuyện hòa đàm tiếng cười. Theo tất chân chính ân tĩnh lại. Phỏng chừng phải chờ tới ban đêm 2-3 điểm money giống như hôm trước cố văn bác cùng cố quân đó. Là chơi cái này điểm. Còn nói khi trở về trên đường một người đều không có. Nhân viên công tác tựa hồ cũng đều không thấy tung tích. Bốn phía đen tuyền kiến trúc thoạt nhìn phá lệ dọa người. Nói đến kiến trúc. Thôn xóm có không ít chuyên môn dùng để chế tạo không khí không phòng. Này đó phòng ở vẻ ngoài phục cổ. Đại môn mở ra, cửa sổ lại phong gắt gao. Ban ngày ban mặt nhìn lại đều sẽ phát hiện bên trong hắc u u. Càng không cần phải nói buổi tối đi xe monster Tô Linh lúc này đứng vị trí vừa lúc nhìn đến mảnh nhỏ khu vực. Ban đêm nhà ở cũng không có cố tình trang thượng chiếu sáng ánh đèn. Như vậy vừa thấy nhưng thật ra thực sự có vài phần quỷ dị. Nàng theo sau nhìn về phía nơi xa. Chiêu hồn cờ hai ngày này hơi thở càng thêm nồng đậm. Nếu thật sự chờ cuối cùng trận pháp toàn bộ phát động. Ngốc tại này phụ cận người chỉ sợ đều sẽ bị ương cập. Ma tu thủ đoạn Tô Linh vẫn luôn biết. Âm ngoan, độc ác, ích kỷ, bởi vì ma khí phàm nhân nhìn không tới, cho nên mặc dù chiêu hồn cờ thành công tụ hồn, ở chỗ này người cũng không cảm giác được cái gì, nhiều lắm sẽ cảm thấy thân thể không thoải mái, nhưng là Tô Linh lại rõ ràng, phàm là bị chiêu hồn bán hút đi hồn khí người, thân thể so người khác suy yếu không nói. Phần lớn đều là đoạn mệnh, Tô Linh khởi điểm cũng không tính toán tham dự những việc này. Nàng không có gì cứu vớt chúng sinh ý tưởng, nhưng hôm nay nàng lại sửa lại chủ ý, lại không phải bởi vì cứu người, mà là nàng đối kia chiêu hồn cờ nổi lên hứng thú. Trên tay nàng nhẫn chung không gian chất chứa khí thể là trong thiên địa lộng âm hàn sát khí. Vật ấy cùng ma khí có chút căn nguyên tương đồng rồi lại bất đồng. Lần trước ăn điểm phó gia thôn ma khí vẫn luôn không gặp tăng trưởng giới linh lại có tăng lên. Tô Linh vẫn luôn muốn thử xem ma khí hay không có thể hóa thành sát khí cho chúng nó tăng lên. Lần này xem như một cơ hội. Bất quá Vu Hồng Diệp các nàng cấp bậc không cao. Lần trước phó gia thôn ma khí làm chúng nó lòng còn sợ hãi. Lần này chiêu hồn cờ lực lượng cũng không nhỏ. Khả năng yêu cầu thích ứng. Nghĩ đến đây, Tô Linh lại nhìn mắt nơi xa phiêu động bóng dáng. Tính toán minh sau 2 ngày động thủ. Ngày kế, không đến 7 giờ, Tô Linh đó là từ không gian đi ra. Nàng đãi địa phương là khách sạn mặt sau chỗ ngoặt. Đang chuẩn bị lộn trở lại khách sạn, bỗng nhiên nhìn đến một đám người sốt ruột hoang mang rối loạn từ khách sạn ra tới sau đó hướng tới nơi xa đi đến, đúng là mất tích kêu miêu thúy nữ hài cùng đi đám kia người. Cố văn bác nói qua đã ân bài người báo cho bọn họ manh mối. Nghe nói mặt sau quan sát thủ hạ cũng nhìn đến mấy người tựa ở theo dõi kia hay cảnh sát. Bất quá một ngày xuống dưới vẫn chưa động tĩnh. Nghĩ đến đây, Tô Linh đó là thuận thế nhìn lại. Mấy người đi phương hướng đúng là xuất khẩu vị trí. Nàng nhớ cảnh sát cục vị trí liền ở chỗ này, đi ra ngoài không đến 15 km địa phương. Xem ra là có tin tức, đang chuẩn bị gọi điện thoại dò hỏi một chút. Di động lúc này vang lên, đúng là Cố Văn Bác. Tô Linh, ngươi ở nơi nào? Trong điện thoại Cố Văn Bác ngữ khí mang theo vài phần dồn dập. Mà nghe được Tô Linh nói liền ở khách sạn bên ngoài khi, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Linh giơ di động nghe bên kia tựa hồ có động tĩnh gì. Mơ hồ còn nghe được quen thuộc nói chuyện thanh. Còn không có dò hỏi đối phương là làm sao vậy. Liền nghe bên trong thanh âm biến đổi. Truyền đến lại là Đường Thiếu Duật thanh âm. Khi nào trở về? Tô Linh sừng sốt hạ. Mới nói, chờ một lát ân. Ta chờ ngươi, vừa mới nói xong hạ. Di động rõ ràng lại thay đổi cá nhân. Một lần nữa lấy về điện thoại Cố Văn Bác tựa đối đoạt hắn di động. Đường Thiếu Duật phá lệ bất mãn. Hắn đi đến phòng góc hạ giọng hỏi Đường Thiếu Duật như thế nào sẽ ở nàng phòng. Tô Linh đốn hạ, nói, hắn bị thương, ta đem phòng nhường cho hắn. Lời này trực tiếp làm Cố Văn Bác nháy mắt liền không biết giận. Ngày hôm qua nghỉ ngơi ban ngày, hôm nay cùng Cố Quân dậy thật sớm. Mani biết Tô Linh thức dậy sớm, liền lại đây, vốn dĩ kêu Tô Linh ăn bữa sáng. Kết quả cửa mở ra tới thật là cái nam nhân. Này kinh hỉ có thể nói không nhỏ. Liền lo lắng Tô Linh đi theo từ phòng ra tới. Đơn giản Đường Thiếu Duật nói bên trong chỉ có hắn một cái. Cố Văn Bác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sớm nhìn ra hai người quan hệ bất đồng, nhưng là còn không thể tiếp thu bọn họ cái loại này quan hệ. Tô Linh cùng mấy người ước hảo ở đại sảnh gặp mặt. Hôm qua Cố Văn Bác nói hôm nay còn muốn đi ra ngoài chơi. Nếu đều đi lên, dứt khoát ăn bữa sáng liền xuất phát. Chỉ là cùng kế hoạch có xuất nhập chính là nhiều cái Đường Thiếu Duật. So với Cố Văn Bác thấy thế nào Đường Thiếu Duật không vừa mắt. Thân là nhi tử Cố Quân lại đối cái này thành thục lạnh khốc nam nhân thập phần cảm thấy hứng thú. Đã từng hắn đối Tô Linh cũng từng có suy nghĩ bậy bạ, nhưng sau lại biết hai người chi gian chênh lệch mà đúng lúc đánh mất cái này ý niệm. Cho nên từng nghĩ đến đế cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng đôi nàng. Hắn đối Đường Thiếu Duật hiểu biết không nhiều lắm, chỉ cảm thấy đến đối phương thập phần thần bí. Cho nên mặc dù biết hai người thật sự ở kết giao, Cố Quân cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lại xem đối phương dọc theo đường đi đều làm lơ lão ba địch ý. Ánh mắt trước sau đặt ở Tô Linh trên người. Hơn nữa chút nào không ngại Tô Linh lãnh đạm. Cố Quân trong lòng chỉ có bội phục. Khả năng xuất phát từ tò mò, hắn ngẫu nhiên sẽ tiến lên tìm đối phương nói mấy câu. Mà theo đối phương cũng không giấu giếm trả lời. Cố Quân nhưng thật ra đối Đường Thiếu Duật sinh tốt hơn cả Mani tuổi là so Tô Linh lớn 5-6 tuổi. Này không là vấn đề. Hình như là cái quân nhân. Cái này rất không tồi. Khác Cố Quân cũng hơi chút hỏi điểm. Đối phương gia đình không tồi, nhưng thật ra không lo lắng Tô Linh chịu khổ. Vì thế, một phen suy tính xuống dưới, Cố Quân cảm thấy, chỉ cần Tô Linh thích, tựa hồ không có gì vấn đề. Này nam nhân so trong tưởng tượng muốn hoàn mỹ, mà Cố Văn Bác, tự phát hiện nhi tử ý đồ sau, kia nguyên bản đặt ở Đường Thiếu Duật trên người tầm mắt, lập tức sắc bén 4-5 lần. Đáng tiếc phản ứng thô tuyến điều Cố Quân lại trước sau không cảm giác được nhà mình lão ba oán niệm. Thậm chí ở Cố Văn Bắc ăn thịt người trong tầm mắt, hữu hảo cùng Đường Thiếu Duật anh em tốt xưng hô lên. Cái này thỏ con thằng nhãi con, Cố Văn Bắc khí quá sức. Đường Thiếu Duật đi rồi một đoạn đường sau, phát hiện bốn phía có không ít tay trong tay tình lữ. Mỗi người đều là thân mật đàm tiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước sau siêu bọn họ một đoạn, Tô Linh cúi đầu nhìn mắt chính mình tay, sau đó đi qua, sau đó dắt lấy Tô Linh tay. Đầu tiên chú ý tới một màn này, Cố Văn Bắc thiếu chút nữa tạc mao. Lập tức liền phải đi lên kéo ra này vô sỉ nam nhân. Kết quả bị Cố Quân túm chặt. Ba, ngươi làm cái gì? Nói thật, hắn nhưng thật ra rất thích đối phương trực tiếp. Đây mới là nam nhân. Cố Văn Bắc cả giận nói. Ngươi không thấy được hắn dắt Tô Linh tay sao? Này quả thực là lưu manh. Tô Linh cũng mới thành niên được chứ. Đây là cưỡng bách. Cố Quân phiên cái đại bạch mắt, nhìn không muốn tiếp thu sự thật lão ba, nói thầm nói, Tô Linh nếu là không muốn, hắn cũng dắt không được được chứ. Ngoặc kép, hết chương.